chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, Thánh Hải. Nữ đế, ba canh giờ, Sở Thanh Nguyệt cái kia thanh lãnh bên trong mang theo một tia dục cự còn theo. Cao ngạo trong mang theo ba phần ngượng ngùng khao khát bộ dáng. Khiến nhiếp thần trong lòng đều không chịu được một trận hơi hơi rung động. Rốt cuộc đường đường thanh nguyệt nữ đế mặt ngoài cự tuyệt. Thực thì đã hoàn toàn không cách nào khống chế nội tâm bạo động ngượng ngùng cảnh tượng. Nhân gian lại cái nào có vưu vật như thế đâu. Nhưng hồi tưởng lại vừa mới Sở Thanh Nguyệt cao lạnh cự tuyệt cảnh tượng. Nhiếp thần lại sinh ra một tia trêu chọc ý nghĩ. Chẳng những không có đồng ý. Ngược lại là hơi có chút lãnh đạm kháng cự. Quên đi thôi lão bà. Ta hơi có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Kế tiếp còn muốn đi trước U Minh Vương Triều. Vẫn là cứ như vậy đi. Hở, câu trả lời này, khiến Sở Thanh Nguyệt sửng sốt một chút. Hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới nhiếp thần sẽ làm ra dạng này đáp lại. Rốt cuộc lúc trước chỉ cần là chính mình chủ động. Cho dù là như thế nào suy yếu, nhiếp thần đều sẽ cắn răng. Tuyệt không nguyện phóng qua cơ hội. Huống chi, giờ phút này y phục đã toàn bộ bay đi. Mình coi như là muốn rời đi. Có thể, ngươi làm sao có thể suy yếu? Ngươi không là vừa vặn ăn vào bát phẩm đan dược cửu dương hỗn độn đan sao? Rốt cục, cố nén xấu hổ, Sở Thanh Nguyệt hạ thấp thanh âm. Vì dẫn dụ giờ phút này có chút lãnh đạm. Tựa như đối sự tình gì đều không có hứng thú nhiếp thần. Thậm chí còn có chút chút vụng về. Dùng trắng như tiết trơn mềm da thịt. Nhẹ nhàng cọ lấy nhiếp thần. Ánh mắt bên trong đồng thời mang theo một chút u oán cùng chờ mong. Động tác này, thật sự là có chút vụng về đáng yêu. Nhiếp thần trong lòng lại lần nữa không nhịn được khẽ động. Nhưng lại vẫn là lãnh đạm địa chuyển hướng một bên. Không được a, ta thể lực vẫn còn có chút chống đỡ hết nổi a, ngươi. Sở Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn qua hắn. Nàng tự nhiên rõ ràng. Cửu dương hỗn độn đan lực lượng cường đại đến mức nào. Rốt cuộc đêm hôm đó, dùng như lang như hổ hình dung nhiếp thần đều hoàn toàn không đủ. Càng đừng đề cập vẻn vẹn chỉ là một lần. Chỉ là, chính mình còn không có biện pháp gì vạch trần hắn. Thủy triều tiếp tục phun trào. Mỗi dùng bọt nước đánh vào Sở Thanh Nguyệt trên thân thể mềm mại. Cũng không khỏi để cho nàng nhẹ nhàng một trận rung động. Sở Thanh Nguyệt ngượng ngùng cảm giác càng nồng đậm. Trên gương mặt sắc mặt ửng đỏ cũng sâu hơn mấy phần. Rốt cục, có chút không cách nào khống chế xung động trong lòng. Nàng cố nén vô biên ngượng ngùng cảm giác. Nhẹ nhàng tiến đến nhiếp thần bên tai. Khác, đừng nói giỡn. Chấm ngoặc kép, lan hương phất qua. Thanh âm êm dịu lọt vào tai. Nghe cái kia oán hận thẹn thùng bên trong mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu thanh âm. Nhiếp thần mới rốt cục nhịn không được cười lên một tiếng. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Hắn lại lần nữa áp hướng về phía cái kia thanh lãnh thân thể mềm mại. Đại hải tuy nhiên rộng lớn, nhưng như linh đang thanh thúy vang lên giống như cực kỳ dễ nghe mềm nhuyễn thanh âm, lại theo từng trận dao động mãnh liệt, phiêu đãng hướng tứ phương. Người âm, tiếng nước, cùng không biết là cái gì kỳ kỳ quái quái thanh âm. Ô ô ô, dòng dã sau ba canh giờ. Trở lại bên bờ, rốt cục có thể mặc vào bình thường y phục, lấy màu lam nhạt hoàng váy cực kỳ chặt chẽ che phủ lên thân thể mềm mại Sở Thanh Nguyệt đã không? Biết nên có cái gì từ ngữ để hình dung chính mình trước mắt tâm tình. Tuy nhiên vừa mới cái kia nóng rực cùng sao động cảm giác đều đã tiêu tán không sai biệt lắm. Nhưng giờ phút này, chiến đấu dư vị lại mang đến không nhỏ suy yếu cảm giác. Nhiếp thần ngược lại là hoàn toàn không có chuyện gì. Nhưng mình mỗi đi một bước, lại đều cảm giác lung la lung lay. Hai chân như nhũn ra. Nhìn chằm chằm nhiếp thần. Sở Thanh Nguyệt mang theo tràn đầy u oán cảm giác. Hết thảy kẻ cầm đầu đều là cái kia gọi bikini cổ quái quần áo. Có thể nhiếp thần còn giống như rất là coi trọng. Chăm chú đem thu hồi. Tựa hồ còn dự định lần sau lại để cho mình mặc vào. Thật sự là quá xấu hổ a. Sở Thanh Nguyệt yên lặng quyết định, về sau nói cái gì cũng tuyệt đối không thể lại mặc Nhiếp Thần lấy ra những cái kia kỳ kỳ quái quái y phục, nhất là Nhiếp Thần ăn Cửu Dương Hỗn Độn Đan thời điểm. Ngàn vạn muốn cách hắn xa xa. Nhiếp Thần hiện tại còn chưa đến đại đế chi cảnh, ăn Cửu Dương Hỗn Độn Đan liền đáng sợ như thế. Sở Thanh Nguyệt đã không dám tưởng tượng nếu như có một ngày hắn bước vào đại đế chi cảnh, lại ăn phía dưới Cửu Dương Hỗn Độn Đan lại biến thành bộ dáng gì. Đây chẳng phải là, nghĩ đi nghĩ lại, Sở Thanh Nguyệt gương mặt bỗng nhiên một trận hơi hơi đỏ bừng. Liền vội vàng chuyển người, nỗ lực bỏ đi cái kia đáng sợ ý nghĩ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công làm đến đại đế cường giả, hai chân như nhũn ra. Xấu hổ giận dữ khó nhịn, thu hoạch được hệ thống khen thưởng, khai thái nhất kiếm. Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên phát ra tiếng vang, khai thái nhất kiếm. Nhiếp Thần cũng cẩn thận kiểm tra một hồi cái này kiếm đạo chi tiết. Cái này khai thái nhất kiếm bên trong, có thể đem chính mình đã từng nắm giữ quán thông kiếm đạo toàn bộ ngưng tụ tại một kiếm uy lực phía trên, nắm giữ kiếm đạo càng nhiều, nắm giữ độ tinh thuần càng sâu, đủ khả năng bộc phát ra uy lực cũng liền càng cường. Một kiếm này thực lực tuy nhiên hoàn toàn quyết định bởi tại tự thân, nhưng nó ngưng tụ mở rộng, cũng đem hết thảy lực lượng hội tụ tại một kiếm bên trong phẩm chất riêng, lại làm đến một kiếm này có thể bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Vấn đề duy nhất chính là sử dụng một lần, đem khả năng rút sạch toàn thân linh lực, thậm chí hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực. Nó cơ chế, cơ hồ có thể dùng đả thương địch thủ 1000, tự tổn gần 200 hình dung. So với trong truyền thuyết thất thương quyền, ngược lại là miễn cưỡng có thể đủ tốt trên một số. Bất quá chính là cái này xem ra có chút gà mờ chiêu thức, lại hấp dẫn Nhiếp Thần chú ý lực. Bởi vì, kiếm đạo theo đuổi chính là cực hạn. Vô luận sẽ giao ra bao nhiêu đời giá, vô luận quá trình như thế nào, chỉ cần có thể tại một trên thân kiếm bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, cái này kiếm đạo liền có thể gọi là mạnh nhất kiếm đạo. Mà cái này có thể đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại một trên thân kiếm bí pháp tuy nhiên nghe đả thương địch thủ tự tổn, lại vừa vặn phù hợp kiếm đạo cực hạn. Nhiếp Thần có chút chăm chú đem khai thái nhất kiếm nắm giữ, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hôm nay tới đây Thánh Hải, chẳng những thành công để nữ đế mặc vào bikini, đánh bóng truyền bãi cát, thậm chí còn, khụ khụ, tóm lại, tiến về U Minh Vương triều trước đó, Nhiếp Thần cũng không nghĩ tới thế mà ngoài ý muốn có thể có như thế thu hoạch. Vấn đề duy nhất cũng là kem chống nắng cùng dù che nắng. Mặt trời ghế dựa chưa dùng tới, bất quá cũng không quan hệ. Dù sao những vật này có thể đợi trở lại Lan Xuyên Đại Lục về sau lại dùng. Chờ giải quyết xong minh giới bên trong sự tình, thực lực của mình đến đại đế chi cảnh về sau, nhưng là không chỉ là ba canh giờ vấn đề. Ngươi vừa mới ánh mắt là tình huống như thế nào? Vừa mới ấp ủ tốt thanh lãnh tâm tình Sở Thanh Nguyệt, trong lúc lơ đãng nhìn đến Nhiếp Thần mang theo vẻ mỉm cười ánh mắt, bỗng nhiên cảm giác có chút sợ hãi. Có chút xốp mềm run lên đùi ngọc không chịu được lui lại một bước. Đã có mấy phần cảnh giác, lại có mấy phần ngượng ngùng, tựa như là như lâm đại địch con thỏ nhỏ giống như. Nơm nớp lo sợ, có chút muốn chạy trốn. Khụ khụ, đương nhiên không có gì. Ta lại không có làm cái gì chuyện quá đáng. Lão bà ngươi làm sao cái dạng này? Nhiếp Thần cũng hơi có vẻ cười xấu hổ. Sao có thể gọi không có làm chuyện quá đáng? Đường đường đệ nhất đại đế, Thiên Vân Điện chấp trưởng giả, Sở Thanh Nguyệt trong ánh mắt lại mang theo một tia điềm đạm đáng yêu cảm giác. Bikini, bóng truyền bãi cát, còn có, ba canh giờ, quả thực một cái so một cái quá phận nha. Hừ, dù sao thú vương chi đan đã sử dụng hết, ngươi lại còn chưa đạt tới hóa đỉnh cảnh, chờ trở lại Lan Xuyên Đại Lục, bản đế nhất định muốn khi dễ trở về. Sở Thanh Nguyệt cũng chỉ đành như thế tự an ủi mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.